Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tra hỏi quá vãng. Trịnh Hà đánh cái dùng mình, ý thức được này cọc sự tình có quỷ, tuy nói chính hắn ngự quỷ trong người. Biết rõ lệ quỷ không có lý trí, không có hồi ức, chỉ dựa vào bản năng, nhưng lúc này hắn nghĩ đến Triệu Phúc Sinh quá vãng. Nhìn nhìn lại hiện giờ Triệu Phúc Sinh, trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Hay là trước mắt Triệu Phúc Sinh kỳ thật là nơi nào lệ quỷ chuyển thế đầu thai. Nhưng cái này ý niệm cả đời khởi, Trịnh Hà liền lắc lắc đầu, lệ quỷ lực lượng cùng nhân loại bản thân cũng đã bất bình đẳng. Quỷ vật không có lý trí, trí tuệ, bản thân chính là thiên địa đối chung nó chế ước. Cũng là nhân loại duy nhất sinh cơ dựa vào, nếu quỷ vật thực sự có tư tưởng, ký ức, hơn nữa thị huyết, giết chóc bản năng, thế gian này nào có nhân loại sinh tồn đường sống? Không có khả năng, không có khả năng, tuy nói hắn không biết Triệu Phúc Sinh dị biến nguyên nhân là cái gì. Cũng không rõ vì cái gì một cái xuất thân ở nông thôn nữ hài sẽ kêu ra Hồng Tuyền gánh hát 10 năm. Trước đài cây cột tên, nhưng hắn tin tưởng trong đó nhất định có quỷ. Lại liên tưởng lúc ấy ở bom tàu thượng chính mình nhắc tới tái Bách Linh mất tích tình huống khi Triệu Phúc Sinh quỷ dị thần sắc, Trịnh Hà càng thêm chắc chắn. Nàng sở dĩ biết Liễu Hồng Hồng tồn tại, nói không chừng là bởi vì này Liễu Xuân Tuyền đề cập một cọc quỷ án. Hiện giờ Trịnh Hà chỉ nghĩ bình an dưỡng lão. An lúc tuổi già, nhưng không nghĩ lại cuốn tiến chuyện phiền toái, bởi vậy hắn vừa thấy Triệu Phúc Sinh gọi Liễu Xuân Tuyền đi ra ngoài, mà Liễu Xuân Tuyền lại quay đầu xem chính mình, Trịnh Hà trong lòng nguyền rủa liên tục. Trên mặt lại lộ ra một tia ý cười. Các ngươi đi trước nói, ta đi xem phòng bếp, xem thủy sản chuẩn bị hảo không có. Nói xong, hắn quay đầu muốn chạy. Chỉ là đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên, chậm đã. Trịnh Hà ý thức được không ổn, nhưng vẫn vãn lưu một bước. Triệu Phúc Sinh lời nói lúc này như là ma âm truyền vào lỗ tai hắn. Chuyện này Trịnh Hà cũng là cảm kích người, người cũng cùng nhau tới. Cái gì cảm kích người? Ta cái gì cũng không biết a. Đại nhân oan uổng a. Trịnh Hà vội vàng lớn tiếng kêu oan. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, hắn tiếng kêu thảm thiết tức khắc đình chỉ, hắn kháng rũ đầu xám xịt đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Liễu Xuân Tuyền há to miệng, lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc. Hồng Tuyền gánh hát ở Bảo Chi huyện đã dừng lại rất dài một đoạn thời gian, Trịnh Hà đã điểm bọn họ sướng vài lần tuồng. Hắn tự nhiên biết Trịnh Hà ở Bảo Chi huyện là cái dạng gì người. Vị này Bảo Chi huyện trấn ma tư lệnh tư ở địa phương là một tay che trời nhân vật, cũng không phải là cái gì hảo tính nết, nhưng Triệu Phúc Sinh có thể đắn đo hắn. Có thể thấy được vị này Triệu đại nhân càng là không bình thường. Liễu Xuân Tuyền quán sẽ xem mặt đoán ý, lập tức hạ quyết tâm đối Triệu Phúc Sinh muốn càng thêm tiểu tâm lấy lòng. Hai người đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Ba người ra khoang thuyền, tới rồi bong tàu chỗ, tìm không người thuyền huyền biên, xác nhận bốn phía không người dám lại đây lúc sau. Triệu Phúc Sinh mới hỏi, người nói một chút người nữ nhi 10 năm trước mất tích sự, 10 năm trước. Liễu Xuân Tuyền đi theo hai người ra tới khi, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, còn ở phòng đoán Triệu Phúc Sinh triệu hoán hắn nguyên do. Nhưng lãnh không ngại nghe được Triệu Phúc Sinh nhắc tới 10 năm trước chuyện xưa. Hắn bỗng chốc ngẩng đầu, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, tiếp theo bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Hồng Hồng, nhắc tới cái này mất tích nữ nhi. Liễu Xuân Tuyền biểu tình hơi có chút vặn vẹo, hắn làm như có chút oán hận, lại hỗn loạn một tia thương tâm, chỉ là thời gian xa xăm. Này tê thương tâm bị áp xuống, hóa thành phẫn nộ thần sắc. Đại nhân như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này nghiệp chướng. hắn vội vàng lấy lòng cười. Nàng đã sớm cùng người chạy, ta chỉ đương không có cái này nữ nhi, đại nhân hỏi ngươi lời nói. Ngươi chỉ lo nói chính là, nói đông nói tây làm gì? Trịnh Hà nắm tay nắm chặt, muốn đánh người, hắn có dự cảm. Triệu Phúc Sinh đàm luận khẳng định là một cọc quỷ án, lúc này hắn đã vạn phần hối hận chính mình vì cái gì muốn lưu cái này gánh hát, để lại còn chưa tính. Như thế nào cố tình làm gánh hát tới hầu hạ Triệu Phúc Sinh, là, Liễu Xuân Tuyền bị hắn một mắng, vội vàng thành thật, hắn thu liễm trong lòng ý niệm. Nghĩ, nói, cái này nữ nhi là ta con gái duy nhất, tuy nói trước mặt hai cái đều là Liễu Xuân Tuyền không thể trêu vào đại nhân vật, nhưng hồi ức quá vãng, hắn cảm xúc vẫn cứ rất khó hoàn toàn bình tĩnh. Ta nguyên bản là nghèo khổ nhân gia sinh ra, kia một năm trong nhà gặp thiên tai, cha mẹ đem ta 8 tiền đồng bán cho qua đường gánh hát, chút tiền ấy đối người một nhà tới nói, không khác như muối bỏ biển, chủ yếu là cha mẹ muốn cho hắn tìm cái nơi đi, làm hắn sau này có cơm ăn, có áo mặc, có thể sống được đi xuống. Liễu Xuân Tuyền lo lắng đề phòng nói hai câu, lại sợ Triệu Phúc Sinh ngại chính mình rong dài, vội vàng giải thích, ta là tưởng nói hồng, không có việc gì. Ngươi chậm rãi nói, Triệu Phúc Sinh trấn an hắn, ngươi liền từ ngươi giờ nói lên, dù sao thủy sản còn muốn một đoạn thời gian mới có thể nấu hoàn thành, nàng hoài nghi quỷ xe ngựa cùng Liễu Xuân Tuyền trước đây liền có liên quan, nếu không vì cái gì cái này gánh hát sẽ bị đánh dấu. Liễu Xuân Tuyền nguyện ý từ đầu bắt đầu nói lên, kia không thể tốt hơn, đối mặt quỷ án. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn 10 phần, cũng không có khiển trách hắn ý tứ, nàng thái độ hảo đến thái quá, Liễu Xuân Tuyền sửng sốt hảo một chút, không có bị mắng còn có chút không quá thói quen bộ dáng, nghĩ đến đây. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Hà, lại thấy vị này bảo chi huyện lệnh tư hung tợn trừng hắn, kia biểu tình phảng phất muốn ăn thịt người. Cái này thoải mái, Liễu Xuân Tuyền thật dài nhẹ nhàng thở ra, ta ở gánh hát lớn lên, học sướng, đánh, ngay lúc đó chủ nhiệm lớp Liễu có cái con gái một, cùng ngạc tuổi sấp xỉ, thời gian dài, hai người mắt đi mày lại liền xem vừa mắt. Khi đó Liễu bầu gánh tuổi lớn, bởi vì không có nhi tử, xác thật cũng suy xét cấp nữ nhi tìm cái người ở rể. Liễu Xuân Tuyền từ nhỏ bị bán nhập gánh hát, vừa vào gánh hát liền sửa lại danh, người hiểu tận gốc rễ, lớn lên không tồi, thả gánh hát chính là hắn ra, nếu là nữ nhi cùng hắn thành hôn, tương lai gánh hát giao cho hắn trên tay, cũng có thể kéo dài. Đôi ta thành hôn sau, cũng sinh hồng một cái con gái duy nhất, đôi cái này nữ nhi. Liễu Xuân Tuyền nhưng khán hộ thật sự khẩn, đem nàng đương tiểu thư khuê các giường như dưỡng. Ngày thường gánh hát dơ bẩn nửa điểm nhi không dính trên người nàng, hắn nhắc tới nữ nhi, hốc mắt dần dần ướt, chúng ta lo lắng gánh hát hộ không được nàng. Ngày thường hát tuồng cũng không tiến gia đình giàu có, liền đi hương thoán hộ, kiếm chút nhỏ vụn tiền, nhưng nàng càng lớn, liền biểu hiện ra phi phàm thiên phú, vô luận tiếng nói, dáng người, đều không thể bắt bẻ, dần dần liền thành danh, rất nhiều gia đình giàu có điểm danh muốn chúng ta gánh hát qua đi hát tuồng, theo nữ nhi nổi danh, toàn bộ gánh hát danh khí, thu vào đều nước lên thì thuyền lên. Liễu Xuân Tuyền trong lòng đã hoảng thả hỉ chính là bạc kiếm được nhiều, gánh hát giàu có và đông đúc, mỗi người đều có thể ăn nổi cơm no, luyện tập khi cũng càng thêm tích cực, đối hắn càng trung tâm, mà hoảng còn lại là nữ nhi thanh danh một vang, càng là xuất nhập nhà đại phú, vô cùng có khả năng hội ngộ thượng cường hào, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị chiếm đi. Nào biết không có chờ đến nữ nhi của ta bị đoạt, lại không biết là bị cái nào thiên giết lưu manh tay ăn chơi thông đồng. Có một ngày ban đêm, suốt đêm đuổi chiếc xe ngựa tới đem nàng tiếp đi rồi, Liễu Xuân Tuyền nói tới đây. Dậm hai đặt chân, lau nước mắt, ta nữ nhi a, định là cùng người Tư Bôn. Hắn oán hận nói, từ đó về sau, nhà ta kia khẩu tử lấy nước mắt rửa mặt. Chúng ta mấy năm nay vẫn luôn vào Nam ra Bắc, còn ở hỏi thăm nàng rơi xuống. Mỗi đến một chỗ đều phải hỏi, đáng tiếc đều không có tin tức, sớm mấy năm trước. Ta tức phụ chịu không nổi nữa, buông tay mà đi, hắn nói đến thương tâm chỗ, có chút nghẹt ngào, đã chết cũng hào, nàng sinh thời khóc mắt bị mù, xem đồ vật đều thấy không rõ. Nàng trước kia một đôi mắt lớn lên hào, nhưng Thủy Linh, chúng ta gánh hát, nàng trước kia chính là đài cây cột, Liễu Xuân Tuyền nhớ tới vong thê. Thanh âm nhỏ đi xuống, Triệu Phúc Sinh cảm nhận được trên người hắn chân thật thương tâm chi tình. Không khỏi ngoài ý muốn nhìn cái này bầu gánh liếc mắt một cái, nàng cùng này bầu gánh lần đầu tiên gặp mặt, lưu lại ấn tượng là người này láo cá. Có thể ở Trịnh Hà như vậy một ngự quỷ già thủ hạ hỗn nhật tử, có thể thấy được người này là có chút năng lực, nhưng không nghĩ tới như vậy một cái láo cá người thế nhưng sẽ có như vậy tinh tế cảm tình. Đại nhân, Liễu Xuân Tuyền một khắc trước còn ở yêu thương, sau một khắc một lau mặt, lộ ra một tia lấy lòng tươi cười. Không dối gạt đại nhân, ta mấy năm trước còn tìm quá, thật sự tìm không thấy, mấy năm gần đây mới dần dần hết hy vọng nàng qua đến hảo đi. Hắn nhàn nhạt nói, chỉ sợ nàng rất khổ sở đến hảo. Triệu Phúc Sinh nhớ tới trên xe ngựa danh sách, thầm nghĩ trong lòng, đại nhân như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới ta này nghịch nữ tên. Liễu Xuân Tuyền trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẫn nại không được nội tâm cảm xúc, hỏi một tiếng, hắn nói lời này khi, trong lòng hỗn loạn một tia nếu ẩn tựa vô chờ mong. Triệu Phúc Sinh như vậy một cái đại nhân vật đột nhiên nhắc tới hắn nữ nhi, nói không chừng là biết được Liễu Hồng Hồng rơi xuống, nữ nhi cùng người, Tư Bôn. Hắn lúc đầu bạo nộ, khủng hoảng, sau lại là khổ sở, tiện đà thương tâm. Thê tử sau khi chết loại này cảm xúc tác hóa thành oán trách. Hắn hận cái này không hiểu chuyện nữ nhi, nhưng vô ái tắc vô hận, ở oán hận dưới. Hắn lại che giấu không được đối nữ nhi lo lắng, chẳng sợ hiện giờ Hồng Tuyền gánh hát dần dần khai hỏa danh khí, hắn cũng quá thượng xa so năm đó càng tốt sinh hoạt. Nhưng càng là thu vào phong phú, hắn tắc càng cảm giác cô độc vô cùng, đặc biệt là theo hắn tuổi tác tăng trưởng, hắn càng thêm cảm thấy áp lực không được tưởng niệm, vì tránh cho bị người nhìn ra hắn cảm xúc, hắn đối những việc này tránh khẩu không đề cập tới. Gánh hát có người nói khởi Liễu Hồng Hồng tên khi, hắn cũng phẫn nộ khiển trách. Thời gian dài, Liễu Hồng Hồng ở Hồng Tuyền gánh hát đó là cái cấm kỵ. Triệu Phúc Sinh không có trả lời Liễu Xuân Tuyền nói, mà là hỏi lại hắn, 5 năm trước Liễu Hồng Nấm mất tích đâu? Liễu Xuân Tuyền có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính đáp, Hồng Nấm cũng là cái dưỡng không thân, nàng chỉ sợ cũng trốn lạp. Hắn lắc lắc đầu, nhưng khóe mắt dư quang thấy Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, làm như đối hắn đáp án không lớn vừa lòng, vội vàng cường đánh tinh thần nói, kia một ngày chúng ta ở Năm Dặm Châu trong thành vì một cái viên ngoại lang hát tuồng, cùng ngày ấy sướng đến hào, viên ngoại lang cũng thực vừa lòng, xong việc đưa tới 100 lượng bạc, làm Hồng Nấm đi hắn trong viện ngồi ngồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, này nha đầu chết tiệt kia thật sự thu tiền, cùng người đi, đi còn chưa tính, mặt sau rốt cuộc không trở về, trừ bỏ kia 100 tiền, liền rốt cuộc không nhiều cấp. Nói lên này cọc sự, Liễu Xuân Tuyền cũng cảm thấy nghẹn khuất, gánh hát muốn dưỡng cái đài cây cột ra tới nhưng không dễ dàng, trong lúc tiêu phí tâm huyết không ít, muốn thỉnh đại gia dạy dỗ. hoa ở Ách Linh trên người tiền đều không ngừng 100 lượng. Kết quả người liền như vậy không có, nhưng đối phương ở năm dặm châu gia đại nghiệp đại. Nhưng không thể trêu vào, Liễu Xuân Tuyền ăn cái này buồn mệt, tự kia về sau, gánh hát hát tuồng đều phải tránh đi năm dặm châu, cũng không dám qua đi, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Nói cách khác, hai người đều là bị tiếp đi, nàng lúc này có chút tiếc nuối chính mình không có cầm quỷ cánh tay. Nhiều phiên vài tờ quỷ sách, không biết từ quỷ sách thượng có thể hay không tìm ra Liễu Hồng nấm tên, đáng tiếc quỷ cánh tay quá. Không còn dùng được, một chạm vào quỷ sách thế nhưng xương cốt vỡ vụn, quỷ cánh tay đối nàng tác dụng không nhỏ. Nhìn dáng vẻ này một chuyến trở về Vạn An huyện sau, muốn nhanh chóng đem quỷ cánh tay khâu hồi xin cơm quỷ thân thể thượng, nàng lấy lại bình tĩnh. Lại nhìn về phía Liễu Xuân Tuyền, ta xem ngươi tuổi không nhỏ, năm nay 40 có 7, Liễu Xuân Tuyền vội vàng trả lời, 47. Triệu Phúc Sinh lại nhíu hạ mày, tuổi không khớp, lời này có ý tứ gì? Trịnh Hà cùng Liễu Xuân Tuyền hai người nghi hoặc khó hiểu. Nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, người nghe qua năm đến 60 năm trước. Đế kinh quỷ án sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, a, Trịnh Hà trong mắt lộ ra một loại, quả nhiên như thế, tuyệt vọng thần sắc, hắn liền biết Triệu Phúc Sinh sẽ không duyên cớ hỏi, Liễu Hồng Hồng, tồn tại. Định là đề cập tới rồi quỷ án. Trịnh Hà thật sự không rõ. Hào hào tồn tại không hào sao? Vị này Vạn An huyện lệnh tư như thế nào từng ngày tịnh làm sự? Năm đến 60 năm trước, đế kinh quỷ án, Liễu Xuân Tuyền trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Hắn lại theo bản năng quay đầu hướng Trịnh Hà xem, Triệu Phúc Sinh thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện. Nhưng nàng rằng nói Liễu Xuân Tuyền nghe không hiểu. Ngược lại là vị này hỉ nộ vô thường Trịnh phó lệnh càng tốt ở chung, rốt cuộc ở chung thời gian lâu. Rồi sau, Liễu Xuân Tuyền sờ thấu hắn tính tình. Theo hắn lấy lòng tổng sẽ không ra sai lầm, không dối gạt đại nhân nói. Lúc ấy ta còn không có sinh ra đâu. Ta là Thường Châu người. Là cái nào thôn đảo không nhớ rõ. 5 tuổi mới bị bán vào gánh hát, hắn rất sợ chính mình trả lời làm Triệu Phúc Sinh không hài lòng. Run như cầy sấy nói, ta chưa từng nghe qua đế kinh quỷ án, Trịnh Hà đâu. Ngoại dự đoán ở ngoài, Triệu Phúc Sinh cũng không có tức giận, mà là quay đầu nhìn về phía Trịnh Hà. Trịnh Hà bị nàng vừa thấy, da đầu tê dại, hắn đầu tiên là tưởng bản năng lắc đầu. Nhưng đầu còn không có đong đưa, liền gặp được Triệu Phúc Sinh cảnh cáo ánh mắt, nàng đối chính mình nhưng không giống đối Liễu Xuân Tuyền như vậy khách khí, nếu hắn ở quỷ án một chuyện thượng nói hưu nói vượn, Triệu Phúc Sinh khả năng sẽ thu thập hắn. Trịnh Hà trong lòng dùng mình, đế kinh chính là thiên hạ an toàn nhất địa phương, tương đối với quyền quý tới nói. Đế kinh là thiên hạ đối quỷ họa phòng hộ tốt nhất địa phương. Dù sao cũng là thiên hạ dưới chân, giống nhau là sẽ không ra quỷ án, nhưng là năm đến 60 năm trước. Trịnh Hà chậm rãi nhớ tới một cọc đến nay huyền mà chưa quyết quỷ án. Sắc mặt dần dần biến bạch, đại nhân là chỉ năm đó chém đầu quỷ án. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra tán dương biểu tình. Trịnh phó lệnh quả nhiên không hổ là kinh nghiệm phong phú lệnh tư. Quả nhiên hảo chi nhớ. Trịnh Hà Kỳ thật không nghĩ khởi này đó quá vãng. Hoàn toàn là bị bức bách, hắn bị Triệu Phúc Sinh một khen. Không ngừng không có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại còn có chút bực bội, hắn vội vàng đem này ti lửa giận đè ép đi xuống. Này cùng Liễu Hồng Hồng mất tích án có quan hệ gì? Có một chút quan hệ, Triệu Phúc Sinh hỏi nửa ngày, lúc này nói rốt cuộc điểm nhập chính đề. Hết chương.